còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 33, chương 13.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ ba của tận thế, chính phủ xây dựng một căn cứ an toàn ở Đại Thanh Sơn. Làng chúng tôi cũng được đưa vào phạm vi căn cứ khi các chướng ngại vật được dọn dẹp. Cuối cùng quảng trường nhỏ cũng xuất hiện người lạ trở lại. Viên chỉ huy mới đến không phải là Lục Trình, nhưng cũng không làm khó tôi. Chúng tôi quyên góp tất cả vật phẩm trồng ở chân núi trong 2 năm qua, còn được khen thưởng đặc biệt vì điều này. Cũng có người có ý định tấn công nhà an toàn của chúng tôi. Nhưng nhìn vào thẻ quân đội của Lục Trình và những vật phẩm mà chúng tôi quyên góp, sau này những người tìm cớ gây rối không còn xuất hiện ở căn cứ nữa. Năm thứ năm của tận thế, cuối cùng vaccine đã được nghiên cứu thành công. Cuộc phản công của nhân loại chống lại zombie cũng chính thức bắt đầu. Tôi đăng ký tham gia đội tìm kiếm và cứu hộ ở phía sau. Bố mẹ tôi ở nhà tham gia công việc lao động tại căn cứ. Lần đầu tiên G.I.E.C zombie, tôi vẫn còn run tay. Nhưng khi càng G.I.E.C nhiều, tâm lý của tôi cũng thay đổi rất lớn. Dần dần, tôi trở thành đội trưởng dẫn dắt một đội nhỏ không chính thống. Trong những năm qua, tôi cũng gặp Lục Trình vài lần. Anh ấy ngày càng bận rộn. Mỗi khi chia tay, tôi đều nói với anh ấy một câu, sống sót, còn anh ấy thì chào tôi bằng một cái chào quân đội. Năm thứ 8 của tận thế, với việc zombie cuối cùng bị tiêu diệt trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, dịch virus zombie đã hoàn toàn kết thúc. Chúng tôi trở về thành phố vừa lạ vừa quen, bắt đầu xây dựng lại quê hương của mình. Edit by TT Team. Follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ. Năm nay tôi 35 tuổi. Chúng tôi sắp xếp lại vật phẩm trong nhà, quyên góp 90 vật phẩm cho quốc gia, cộng thêm điểm tích lũy mà tôi đã cố gắng kiếm được từ việc G.I.E.C zombie trong những năm qua. Chúng tôi được quốc gia tặng thưởng 2 căn nhà mới xây. Nhà ở vị trí tốt, không gian rộng rãi, còn có một khu vườn nhỏ riêng. Sau 8 năm thảm họa, dân số trên trái đất chỉ còn lại 1/10. Nhà nước và chính phủ của chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ người dân. Vì vậy, trong thống kê dân số sau thảm họa, đất nước chúng tôi có số người sống sót nhiều nhất, nhưng cũng chỉ bằng 1/5 so với trước tận thế. Sau thảm họa, chúng tôi xây dựng lại quê hương. Tôi, người trước đây chỉ biết gõ bàn phím, trong những năm qua đã học được cách trồng trọt, vận hành máy móc lớn, thậm chí còn học cách sửa chữa động cơ. Tôi gặp lại Chu Miêu. Cô ấy không chết, tốt quá rồi. Gia đình cô ấy, ngoài ông nội bị bệnh qua đời vài năm trước, bố mẹ và em trai cũng đều ổn. Chu Miêu nói giờ bố cô ấy lại làm nghề cũ. Lúc này tôi mới biết gia đình cô ấy làm giàu từ bất động sản. Thậm chí căn nhà mới của chúng tôi cũng do bố cô ấy xây dựng. Tạm biệt Chu Miêu, tôi thấy Lục Trình đến tìm tôi. Dai Dai, anh thích em có thể lấy anh không? Lục Trình, em 35 tuổi rồi. Dai Dai, anh 39 tuổi rồi. Nếu em không chê anh già, không chê anh không biết ăn nói thì hãy nhận anh đi. Mặc dù anh không có tài cán gì đặc biệt, nhưng ít nhất cũng có một chút quân công, sẽ không để em phải chịu khổ. Nói rồi, Lục Trình quỳ một gối xuống. Không có nhẫn, không có hoa, chỉ có huy chương quân đội mà anh ấy tháo trên người ra và viên kẹo trước đây tôi tặng anh. Được rồi, ít ra còn có một viên kẹo. Tôi ăn kẹo, dẫn Lục Trình về nhà. Dù không có nhẫn kim cương, nhưng ai bảo huy chương quân đội lại hợp với tôi hơn chứ? 2 năm sau thảm họa, tôi và Lục Trình kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng dưới sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Nhìn những người xung quanh, chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn, giống như thế giới sau thảm họa này, chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Hết chính truyện, cách chương.